bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494. Heaven Gate cạm bẫy, đám này thanh niên hẳn là một loại nào đó người nhân bản. Sau đó lợi dụng thuốc tẩy não thành sẽ chỉ chiến đấu cỗ máy giết chóc. Lấy hiện tại trình độ kỹ thuật, hoàn toàn có thể làm được. Đằng sau giao cho các ngươi. Diệp Ngữ Khanh ngăn ở tất cả mọi người trước mặt. Song Quyền dùng sức đụng một cái. Mang trên mặt hưng phấn nụ cười. Trước khi đến hai người liền đã thương lượng xong. Nếu như không phải đụng phải đặc biệt cường đại địch nhân. Cái kia Simi Ken cũng không cần xuất thủ. Giao cho Diệp Ngữ Khanh đến giải quyết. Nàng vốn chính là cái thích đánh nhau bạo lực điên cuồng. Bị Tsukimi cái này phẫn nộ nữ thần chọn làm đại hành giả về sau. Mỗi ngày càng là cần vận động vừa đưa ra phát tiết trong lòng tích lũy lệ khí. Nhện con cùng rách tại phía sau cùng. Phía sau người nhân bản liền phải từ bọn họ đến giải quyết. Thật nhiều bổng tiểu tử a. Cường tráng có lực người trẻ tuổi. Rách hai mắt tỏa ánh sáng. Trực tiếp đem nhện con ném một cái. Hướng đám này người nhân bản nghênh đón. Nhện con giống thạch sùng đồng dạng dán tại trên tường. Lắc đầu thở dài. Ai, chẳng lẽ đây chính là bị bội tình bạc nghĩa cảm giác sao? Rách thân thể đột nhiên bành trướng. Đem quần áo trên người đều xé rách. Hóa thành cả người cao siêu qua 3 mét hắc cự nhân. Hắn tựa như một chiếc lao nhanh chiến xa. Đụng vào đám này người nhân bản bên trong. Trực tiếp đem bọn hắn tất cả đều đụng bay. Nhện con từ phía sau cùng lên đến. Tại hai bên lối đi vách tường nhảy tới nhảy lui. Không ngừng theo thủ đoạn bắn ra tơ nhện. Đem những cái kia bị đụng bay người nhân bản đều dính tại trên mặt đất. Phía trước, hai tay hai chân mặc vào hộ giáp Diệp Ngữ Khanh. Cũng như tên lửa bắn vào người nhân bản bên trong. Vung vẩy lực lượng cực mạnh nắm đấm. Đem bọn hắn dần dần đánh ngã. Victor ánh mắt ngưng lại. Trong lòng hơi có chút giật mình. Hắn nguyên lai tưởng rằng lợi hại chính là Simi Ken. Không nghĩ tới cái này một mực rất cao lãnh, nữ hài. Thế mà cũng lợi hại như vậy. Thiếu đi Diệp Ngữ Khanh áp chế. Trước hết nhất cái kia bị chế phục người nhân bản vô ý thức muốn bò dậy. Simi Ken ngồi xổm xuống. Đem tay đặt tại người nhân bản bả vai bên trên. Trong cơ thể hắn huyết dịch nháy mắt bị Simi Ken khống chế. Hóa thành lưỡi dao đâm vào trái tim cùng đại não. Cái này Victor dùng súng bắn đều đánh không chết người nhân bản. Nháy mắt bị đoạt đi sinh mệnh. Trên da nhàn nhạt kim loại sáng bóng cũng đi theo biến mất. Simi Ken ngón tay nhẹ nhõm đâm vào trái tim. Một cỗ quen thuộc dòng nước ấm dọc theo ngón tay tiến vào trong cơ thể. Năng lượng hấp thụ bên trong. Sinh mệnh. Mảnh vỡ 1/3, cộng 1, sắt thép làn da cộng 1, có khả năng sờ đến sinh mệnh mảnh vỡ cùng năng lực. Chứng minh đây là có siêu năng lực nhân loại, mà không phải mô phỏng chân thật người. Ngoại trừ sắt thép làn da bên ngoài, những này người nhân bản lực lượng lớn lạ thường. Khả năng là dùng một loại nào đó nhục thể cường hóa kỹ thuật cải tạo qua. Tựa như Kanzaki Jin như thế, rất nhanh. Trước sau hai nhóm người nhân bản đều bị giải quyết, thế nhưng đều không có giết chết. Phía sau người nhân bản bị nhện con dùng tơ nhện dính tại trên mặt đất. Phía trước người nhân bản thì là bị Diệp Ngữ Khanh đánh gãy tứ chi mấu chốt. Cũng không phải bọn họ thủ hạ lưu tình, mà là đám này người nhân bản cứng đến nỗi cùng khối sắt. Muốn giết chết rất khó. Simi Ken không có lãng phí. Đi tới đem những này người nhân bản đều xử lý. Thu hoạch 11 cái mạng cùng 33 cái sắt thép làn da, năng lực. Trực tiếp thăng cấp đến LV2. Giải quyết về sau. Simi Ken đối Victor nói. Nhìn ra lai lịch của những người này sao? Hẳn là người nhân bản. Victor một mặt ngưng trọng. Mà còn loại này một thân đen hóa trang. Cùng Heaven Gate giáo đồ không sai biệt lắm. Không nghĩ tới bọn họ bí mật vậy mà làm ra như thế lớn chiến trận. Heaven Gate giáo đồ duy nhất xác định hóa trang chính là không có lĩnh tay áo dài màu đen áo, màu đen quần và màu đen giày chơi bóng, không có làm cái gì lòe lòe. Cùng Heaven Gate tên đầy đủ toàn thế giới cao cấp máy tính tổ chức tôn giáo đồng dạng. Chính là như thế đơn giản. Chỉ nhìn tông giáo tên cùng giáo đồ trang phục, không biết còn tưởng rằng là cái nào đó lập trình viên quần thể làm ra tà giáo. Mà trên thực tế, Heaven Gate người sáng lập là đại học âm nhạc giáo sư. Ban đầu giáo đồ đều chuyên nghiệp lĩnh vực cao cấp nhân tài. Người Nhân Bản, nhện con nhảy qua đến, cười hi hi nói, vì cái gì không thể là cùng một cái mụ mụ sinh ra đâu. Vậy khẳng định là toàn thế giới vĩ đại nhất mụ mụ. Victor liếc mắt nhìn hắn, ngươi cho rằng đây là con nhện sao? Một lần sinh một tổ. Nhện con lập tức bất mãn nói, ha ha, con nhện làm sao vậy? Sinh lại nhiều cũng không có ăn nhà ngươi format. Victor không để ý tới hắn. Đối Simi Ken nói, ta hoài nghi chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền bước vào Heaven Gate cạm bẫy. Cái này tà giáo muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Simi Ken quan sát nét mặt của hắn cùng ánh mắt. Có thể thư mời là các ngươi cục an toàn làm đến. Nơi này cũng là các ngươi an bài. Hiện tại ngươi nói đều là Heaven Gate đang làm trò quỷ. Nói không sai, Victor, ngươi vung nồi kỹ thuật quá kém. Nhện con theo trên tường nhảy xuống. Vừa lúc bị Jack dùng ôm công chúa ôm lấy. Jack, ngươi không phải đi tìm ngươi bổng tiểu tử chơi sao? Ta suy nghĩ một chút. Còn là ngươi tương đối tốt. Vì cái gì? Bởi vì cái mông của ngươi vừa tròn vừa vểnh. Cảm ơn khích lệ. Nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đem tay theo trên cái mông ta lấy ra. Hai gia hỏa này cơ tính, thực sự là lóe mù mọi người mắt chó. Victor đối Simi Ken nói, người chất vấn rất hợp lý, ta không cách nào phản bác, cục an toàn cũng không nhất định là an toàn. Chúng ta còn là trước hết nghĩ biện pháp giải quyết hiện nay nguy hiểm đi. Simi Ken không có dựa vào nét mặt của hắn cùng ánh mắt nhìn ra dị thường. Đáng tiếc chính mình không có giống như Julia có khả năng chọn đọc tư duy năng lực. Không phải vậy nhất định có thể phán đoán người khác có hay không đang nói dối. Simi Ken vô ý thức nhìn Julia một cái. Julia cũng chú ý tới ánh mắt của hắn. Lập tức hướng hắn trêu chọc giống như trừng mắt nhìn. Cỏ, ta không phải muốn cùng ngươi hẹn PA. Mọi người một lần nữa lên đường. Thỉnh thoảng sẽ đụng phải khắp nơi dạo chơi người Nhân Bản. Cũng có thể nghe đến hắc ám bên trong thỉnh thoảng truyền đến kêu thảm cùng kêu khóc. Bầu không khí trở nên có chút kiềm chế. Những cái kia tràn đầy tự tin một mình tìm kiếm ra miệng người. Khả năng đều muốn tao ương. Mặc dù mọi người đều không quen. Nhưng cũng sẽ có thỏ từ hồ bi cảm giác. Cái đó là chấm ngoặc kép. Đi ở phía trước Victor bỗng nhiên dừng bước lại. Giọng nói mang theo do dự. Những người khác nhìn về phía trước. Tại điện thoại yếu ớt dưới ánh đèn. Có thể nhìn thấy một người mặc vu sư áo dài người ghé vào trong vũng máu. Bên cạnh có cái vỡ vụn thủy tinh cầu. Victor đi tới, đem người lật qua. Không sai, là vừa rồi vu sư. Trên người hắn có rất nhiều vết thương. Nhưng nghiêm trọng nhất nhưng là bị đánh xuyên trái tim. Kiểu chết cùng đầu chọc cục trưởng giống nhau như đúc. Giết chết bọn hắn hung thủ. Hẳn là cùng là một người. Victor cùng Julia tâm tình nặng nề. Tại nhân viên ngoài biên chế bên trong, vu sư thực lực xếp tại nhất lưu. Hơn nữa còn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Liền hắn đều chết tại cái này. Những người khác tỷ lệ sống sót liền thấp hơn. Simi Ken ngồi xổm xuống. Đưa tay tại vu sư trên thi thể nhẹ nhàng sờ một cái. Mặc dù có chút rơi tiết tháo, nhưng thi thể liền tại trước mặt. Nên sờ vẫn là phải sờ. Năng lượng hấp thụ bên trong. Sinh mệnh cộng 2, rơm dạ thế thân cộng 1, thủy tinh cầu ma pháp cộng 1. Vu sư tử vong không có vượt qua 20 phút, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng còn không có biến mất. Sinh mệnh tinh hoa tự nhiên cũng còn tại, lấy ra hai cái mạng cùng hai cái năng lực. Một cái là nhận đến công kích là đem chính mình biến thành scarecrow để ngăn cản tổn thương. Một cái là có thể lợi dụng thủy tinh cầu đến thi triển thông linh, truy tung, tiên đoán. Chiếu sáng các loại dùng vào thực tế loại hình ma pháp. Xem ra hung thủ liền giấu ở những cái kia đơn độc ra ngoài người bên trong. Victor nhìn xem mọi người nói, hắn khả năng ngay tại săn giết lạc đàn người. Tiếp xuống vô luận đụng phải ai cũng có hiểm nghi. Các ngươi đều cẩn thận một chút, không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Ta đến dẫn đường đi. Simi Ken vượt qua Vu Sư Thi thể, chủ động đi về phía trước. Tại trong cảm nhận của hắn, người đã chết đến không sai biệt lắm, là thời điểm bắt được nội ứng. Diệp Ngữ Khanh cấp tốc đuổi theo. Những người khác chần chờ một chút, cũng không thể không đuổi theo. Simi Ken không cần chiếu sáng, mà còn đi tốc độ rất nhanh. Hắc ám bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện dạo chơi người nhân bản, đều bị hắn khống chế trong cơ thể huyết dịch giết chết. Sau đó sờ thi thể, bảy quẹo tám rẽ đi một hồi, phía trước lại xuất hiện thi thể, là một cái khôi ngô cao lớn che kín hình xăm người anh điêng, cũng là đơn độc ra ngoài nhân viên ngoài biên chế một trong. Simi Ken trực tiếp ngồi xổm xuống sờ thi thể, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Tất cả xuất hiện tại trước mặt người nhân bản đều bị hắn nhẹ nhõm xử lý. Lại một cỗ thi thể xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng là nhân viên ngoài biên chế. Tất cả mọi người đã chết lặng, những cái kia đơn độc ra ngoài khả năng đều đã bị hung thủ xử lý. Victor lại kinh ngạc phát hiện, Simi Ken cũng không phải là trong bóng đêm chẳng có mục đích đi loạn. Hắn hình như biết mỗi một bộ thi thể vị trí. Nếu như không phải Simi Ken một mực theo bên người, Victor đều muốn hoài nghi hắn có phải hay không hung thủ. Ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ thời gian bên trong, Simi Ken liền mang mọi người tìm tới 4 cỗ thi thể. Tăng thêm vừa rồi Vu Sư, đã có 5 người bị giết. Chỉ còn lại hấp huyết quỷ Uli, Erika, còn có nhà ảo thuật 3 người này không thấy tăm hơi. Hung thủ vô cùng có khả năng chính là 3 người này bên trong cái thứ nhất. Nhà ảo thuật giữa đường rời khỏi, hắn hiểm nghi khả năng lớn nhất. Một trận chiến đấu động tĩnh đánh gãy Victor trầm tư. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phía trước hắc ám bên trong xuất hiện một điểm sáng. Âm thanh ngay tại từ nơi nào truyền đến. Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh đã tăng thêm tốc độ. Những người khác cũng không cam chịu lạc hậu. Điểm sáng càng lúc càng lớn, biến thành hình chữ nhật cửa dáng dấp. Khi mọi người cùng nhau chui vào lúc, mới phát hiện nơi này cũng không phải là lối ra, mà là một cái rộng rãi hình tròn mái vòm không gian. Bốn phía trên vách tường đều là đen như mực cửa. Chính giữa trên tường, treo một cái to lớn màn hình điện tử. Mà tại cái này hình tròn không gian bên trong, rất lâu không thấy nhà ảo thuật, ngay tại gặp phải mười mấy cái người nhân bản vây công. Trên người hắn bao quanh từng trương phi hành thẻ bài, giống lưỡi dao đồng dạng bắn đi ra, đem vây công hắn người nhân bản đều đánh bay. Bất quá những này người nhân bản đều có sắt thép làn da, bị đánh bay cũng có thể một lần nữa bò dậy chiến đấu. Nhìn nhà ảo thuật thong dong tỉnh táo bộ dạng, cũng không đem đám này người nhân bản để vào mắt, càng giống là đang bồi bọn họ chơi. Victor suy tư mấy giây, lập tức nói, Jack, con nhện, giúp hắn một chút, bị người nhân bản bọn họ vây công, ít nhất chứng minh hắn cùng Heaven Gate không phải cùng một bọn. Nhện con cùng Jack cũng không đáng kể, nhà ảo thuật cùng bọn hắn quan hệ lúc đầu cũng không kém. Tại hai người trợ giúp bên dưới, cái này mười mấy cái người nhân bản rất nhanh liền bị thanh lý trống không. Không đợi Victor thăm dò nhà ảo thuật, liền thấy một đám con rơi từ bên trong cửa bay vào. Ngay sau đó Erika cũng từ bên trong xông ra. Còn sót lại sống sót người tụ tập một phòng khách. Hung thủ liền tại trong đó. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.